Long huyết chiến thần, chương 824, thần kiếm thanh liên, khóc chuyện audio.com, chấm, đối thủ của ngươi là ta đây. Long thần đứng ở phía sau Phong Chi Lâm chừng hơn 30 thước. Ánh mắt thâm trầm nhìn nữ nhân này, hắn lúc này đã ở trạng thái long hồn biến thân. Sát khí nồng đậm, mang theo khí tức tàn sát và máu tanh, phát ra từ trên người hắn. Trạng thái long hồn biến thân đây, để cho hắn biến thành một cỗ máy chiến đấu trời sinh. Long thần, so với Tố Tuyết, Long thần mới đúng là người mà nàng căm hận nhất đời này. Ngay khi Long thần xuất hiện, Phong Chi Lâm liền quên mất Tố Tuyết. Đối với Tố Tuyết mà nói, đây là vui mừng trong vui mừng. Còn đối với Vũ Quang Vũ, có chút ngoài dự liệu, lại càng mừng như điên. Hắn đi tìm Long Thần đã rất lâu rồi. Ai cũng biết, Long Thần và Vũ Quang Vũ đều không có thần không phù. Rất muốn đánh chết Long Thần ở chỗ này, mới có thể nhận được thất diệu tinh quân truyền thừa từ hắn. Cửu tộc thanh niên võ đạo đại tái là được tổ tông truyền xuống. Lúc đối chiến, phải toàn lực kích thích. Sinh tử chớ luận, đây chính là quy củ của võ đạo tranh tài. Chỉ có sinh tử giao đấu chân chính, mới có thể thấy được mạnh yếu giữa hai người. Cho nên, bọn họ không có thần không phù. Chỉ cần vòng đấu chưa kết thúc, bọn họ hoàn toàn ở chỗ này phân ra người sống ta chết. Đây cũng chính là nguyên nhân Vũ Quang Vũ lúc trước dùng phép khích tướng. Để Long Thần cũng giống hắn vậy không có thần không phù. Trên thực tế, Vũ Quang Vũ mục đích đi vào trong này là đánh chết Long Thần. Chỉ là cho đến tận bây giờ cũng không có tìm được Long Thần. Ngược lại gặp phải Tố Tuyết, hắn mới động thủ đến Tố Tuyết. Lúc này, Long Thần xuất hiện, hắn và Phong Chi Lâm liếc nhau một cái. Đừng nhắc tới trong lòng hưng phấn đến cỡ nào. Lúc này, Phong Chi Lâm dứt bỏ Vũ Quang Vũ, không nói một lời hướng Long Thần giết tới. Đây đã là lần thứ hai hai người đối chiến. Lần trước Phong Chi Lâm thảm bại ở trong tay Long Thần. Mới thua thất diệu tinh quân truyền thừa. Long Thần là của ta để ta tới. Long Thần có quan hệ tới thất diệu tinh quân truyền thừa. Vũ Quang Vũ biết không thể đùa giỡn nữa. Hắn chỉ có thể nhanh chóng giải quyết xong Tố Tuyết. Tới đối chiến với Long Thần. Hiện tại Phong Chi Lâm đã ngăn cản Long Thần. Nếu để cho Long Thần chạy trốn, vậy thì không xong. Long Thần, rốt cuộc ngươi đã xuất hiện. Rốt cuộc ngươi dám xuất hiện rồi sao? Phong Chi Lâm lạnh lùng cười. Băng hàn trên khuôn mặt hình như muốn kết thành xương. Nói nhảm, đối với Long Thần mà nói. Tố Tuyết còn đang chịu công kích của Vũ Quang Vũ. Hắn mới lười nói chuyện với bà điên này. Nói xong một câu nói nhảm. Long Thần không nói một lời. Hướng Phong Chi Lâm bay thẳng tới. Kim đế gia thiên ấn, xích đế phần thiên ấn, hai đại đế ấn, được Long Thần cùng lúc thi triển ra, dùng chân nguyên có thể sánh với địa vũ cảnh cửu trọng. Thi triển một chiêu này, so với lúc trước khi còn ở thất diệu tinh mộ, ước chừng cường đại hơn gấp mười mấy lần, lần đó là dựa vào huyết tế để thi triển ra, còn lần này, lại là thực lực chân chính. Đế ấn kim sắc và đế ấn hoa hồng sắc, trong nháy mắt dung hợp với nhau, đột nhiên nổ tung, một đạo công kích này, quả thực chính là cơn ác mộng của Phong Chi Lâm, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Long Thần đã cường đại đến loại trình độ này rồi, thế nhưng, nàng đã tới địa vũ cảnh cửu trọng, ta đã tới địa vũ cảnh cửu trọng, công kích đồng dạng, người còn muốn làm cho ta bị thương hay sao? Phong Chi Lâm giống to một tiếng. Động tác của nàng nhanh hơn, khi hai đại đế ấn Long Thần dung hợp, thiên thủ ấn hoàng cấp chiến kỹ của nàng cũng được thi triển ra ngoài. Phối hợp với vô hình tiên, nhất thời từng đạo tiên ảnh mang tính hủy diệt, hướng Long Thần điên cuồng cuốn tới, tổng cộng có hơn 500 tiên ảnh hỗn hợp lại với nhau. Hơn nữa thực lực đã tăng lên một trọng, công kích của Phong Chi Lâm bây giờ, so với trước kia đã cường đại hơn nhiều lắm. Đồ khùng, Long Thần cười một tiếng, song ấn ở trong tay phải đẩy ra ngoài, trong nháy mắt đụng vào công kích thiên thủ ấn và vô hình tiên của đối phương. Trong lúc nhất thời ầm ầm bộc phát, tạo thành chấn động thật lớn, Phong Chi Lâm và Long Thần đối chiến, khí thế đã vượt qua Tố Tuyết và Vũ Quang Vũ đối chiến. Điều này làm cho chân mày Vũ Quang Vũ nhíu lại một cái. Tên Long Thần này, hắn mạnh như vậy rồi sao? Hắn có thể ngăn cản thiên thủ ấn và vô hình tiên của Phong Chi Lâm. Rất nhanh hắn đã có được đáp án. Long Thần chẳng những ngăn cản, hơn nữa song ấn hợp nhất, trực tiếp chấn lui Phong Chi Lâm. Lực chấn động khổng lồ kia, để Phong Chi Lâm lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Thật sự đã trở nên mạnh mẽ đến thế sao? Phong Chi Lâm nghĩ tới mà vô cùng không cam lòng. Nàng biết, Long Thần bởi vì có Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa và Vũ Thần Bi, mới nhanh chóng đạt tới cảnh giới như bây giờ. Tam Thiên Huyễn Ảnh, Phong Thứ, quá trình bị đẩy lui. Phong Chi Lâm vô cùng không phục. Lần đầu tiên ở trước mặt Long Thần thi triển ra sát chiêu của mình. Phong Thứ của nàng, so với Phong Lưu trước kia còn mạnh hơn nhiều lắm. 3000 huyễn ảnh nhanh chóng dung hợp, rất nhanh ngưng kết thành một thanh phong thứ sắc bén màu xanh ở trước mặt Long Thần. Phong thứ ở giữa không trung, làm không gian chung thanh chấn động từng hồi. Không có thần không phù, đi chết đi, vậy sao, Phong Chi Lâm, Long Thần chưa bao giờ coi trọng nàng. Song ấn dung hợp ở trên tay phải trực tiếp ném đi. Là sư người hắn lóe lên tinh điểm ánh sáng ngọc. Trong nháy mắt hội tụ đến tay trái của hắn, mới tay trái của hắn, tạo thành lưu quang tràn đầy màu sắc các loại, tinh quang ánh sáng ngọc kia là Tam Thiên Tinh Vực, tay trái thương, tay phải ấn, sau khi song ấn đẩy ra ngoài, Long Thần một khắc cũng không dừng lại, chân nguyên toàn thân chuyển đến trong Tam Thiên Tinh Vực trên tay trái. Trong nháy mắt hướng Phong Chi Lâm bắn tới, lúc trước, khi Long Thần đối chiến với Phong Liễu, cũng có một màn trình diễn như bây giờ. Phong Chi Lâm sau khi tới địa vũ cảnh cửu trọng, thực lực so với Phong Liễu cũng không mạnh hơn bao nhiêu cả. Phong thứ của nàng dưới Tam Thiên Tinh Vực Long Thần, trong nháy mắt nát bấy. Trong khoảnh khắc đó Long Thần vọt tới, Tam Thiên Tinh Vực bàng bạc, quấn theo tinh thần cương khí. Trong thời gian cực ngắn, đâm tới Phong Chi Lâm ở trước mặt, tại khoảnh khắc này, Phong Chi Lâm một chữ cũng không thốt ra được, nàng cuống quýt lui về phía sau, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Long Thần lúc này, giống như là một ác lạnh như băng, từ trên mũi thương sắc bén của Tam Thiên Tinh Vực, quang mang chớp động, để cho người nhìn uy lực của thanh trường thương này. Long Thần cười tà một tiếng, tại Phong Chi Lâm hoàn toàn không phản kháng, Tam Thiên Tinh Vực đâm vào bộ ngực Phong Chi Lâm. Phong Chi Lâm nhất thời cảm giác được bộ vị mẫn cảm nhất của mình truyền tới đau rát. Sau đó, lực lượng thần không phù, mới trực tiếp đưa nàng ra khỏi mê thành. Tại thời điểm bạch quang bao phủ, cả người Phong Chi Lâm đã hỏng mất. Nàng biết nàng lúc này y phục ở ngực bên trái, nhất định đã bị phá nát thành một cái lỗ nhỏ. Bộ ngực truyền tới cảm giác đau rát và tê tê, đó là bởi vì mũi thương Tam Thiên Tinh Vực đã nhẹ nhẹ đụng lên bộ vị mẫn cảm của nàng một cái. Máu đã chảy ra, cách chương.